Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1085. Apocalypse tâm linh năng lực rất mạnh mẽ, thế nhưng không giống với Trác giáo sư như vậy có thể mở rộng đến toàn thế giới. Phải nói cái kia bản thân liền là Trác năng lực đặc điểm một trong. Giản lược mà nói chính là bao trùm tính, nhưng Apocalypse ở bây giờ cái thời đại này tìm tới một loại phụ trợ thủ đoạn. Vậy thì là truyền thông tín hiệu lấy Apocalypse vị trí làm trung tâm hướng về chu vi nhanh chóng lan tràn. Theo Apocalypse sức mạnh đảo qua, trong máy truyền hình, mặc kệ trước ở truyền phát tin cái gì. Theo hình ảnh một trận bẻ cong tất cả đều biến thành Cairo tức thì hình vẽ. Phát thanh bên trong, nguyên bản âm thanh ngừng lại. Chỉ có nhẹ nhàng dòng điện âm thanh còn ở tuyên bố những thiết bị này còn đang làm việc bên trong. Không chỉ là những này, rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện. Chính mình vốn nên đóng máy truyền hình cùng máy thu thanh bị cưỡng chế khởi động. Sở hữu có thể liên tiếp đến những này tín hiệu thiết bị nhét vào Apocalypse trong khống chế. Coi như là tất cả mọi người điện thoại, cũng gấp rút mà vang lên, dục mọi người chuyển được. Mà khi chuyển được sau, nghe được vẫn như cũ là thuộc về Apocalypse âm thanh. Ngăn ngắn chỉ chốc lát sau, toàn bộ thế giới vang lên thuộc về Apocalypse âm thanh. Không lọt chỗ nào, ở khắp mọi nơi. Nghe rõ, thế giới này sở hữu cư dân, Apocalypse bóng người, xuất hiện ở vô số trong màn ảnh. Quay về lúc này hắn khán giả chậm rãi nói rằng, đây là điều tin tức, cho tất cả nam nhân, nữ nhân cùng người đột biến tin tức, không giống với nguyên bản nội dung vở kịch phát triển bên. Trong Apocalypse chỉ có thể cho tất cả mọi người đưa lên một cái ngữ âm chúc phúc tin nhắn. Lần này Apocalypse muốn để người của toàn thế giới nhìn thấy nhiều thứ hơn. Các người đã lạc lối, các người thất lạc chính mình tín ngưỡng, nhưng hiện tại ta đã trở về. Cao cao địa đứng ở trên đỉnh ngọn núi, hai tay hơi hướng về bên cạnh người mở ra. Con người tất cả đều là màu trắng. Lúc này Apocalypse giống như một vị quái lạ pho tượng. Hắn tựa hồ trong lúc vô tình muốn đáp nặn một loại thần thánh cảm, nhưng là có vẻ như ngoại trừ một số tín ngưỡng hắn ngu ngốc ở ngoài, tất cả mọi người đang nhìn đến hắn dáng vẻ thời điểm liên tưởng đến cái thứ nhất từ ngữ chính là quái vật. Thức tỉnh ngày đến, các ngươi sở hữu nhà lớn, miếu thờ đều sẽ sụp xuống, thời đại mới ánh bình minh sắp xảy ra, bởi vì các ngươi đối với này không thể ra sức, đây là đối với các ngươi trừng phạt, nhân vì là phản bội của các ngươi, phản bội chính mình thần, cái này cũng là đối với các ngươi ban ân. Thế giới này cần tinh chế, chỉ có chân chính cường giả có thể ở tinh chế bên trong có thể sinh tồn. Khi đó ta gặp tiếp thu người may mắn còn sống sót trung thành. Hiện tại, ta chính là các ngươi Apocalypse. Hình ảnh xoay một cái, Cairo ảnh hưởng xuất hiện ở trong màn ảnh. Apocalypse âm thanh tiếp tục truyền ra. Phải nói, Apocalypse trận này hiện trường đưa tin phi thường, nhân tính hóa. Vì có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng ý của chính mình. Mỗi một cái địa khu bên trong, nghe được đều là cái này khu vực đối ứng ngôn ngữ. Nơi này bản hẳn là vũ trụ trung tâm. Nhưng là mấy người nhân vì chính mình ngu muội từ bỏ loại này vinh quang. Thế nhưng, bây giờ ta đã trở về. Nơi này sẽ tái hiện ngày xưa vinh quang. Apocalypse đối với vật chất khống chế, sớm đã tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Khi hắn phân ra năng lượng phóng đến trước mắt Cairo trong thành. Đối với thành phố này cùng trong đó tất cả mọi người mà nói. Một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn chính thức bắt đầu. Phảng phất một hồi đặc biệt bão táp xông tới tòa này chính thức. Theo Apocalypse năng lượng đảo qua, mọi người dùng để ở lại sinh hoạt kiến trúc. Trên đường phố chính đang chạy ô tô chờ chút. Hết thảy tất cả không chỉ là bị phá nát, mà là bị phân giải.